Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng lạnh như nước, lạnh không qua sóng biển mãnh liệt của đêm tối này. Lăng Dực nương theo ánh trăng trong vắng nhìn đồ vật trong tay, trong mắt nhất thời thoáng hiện lên. Dương son bạch ngọc bài, cảm giác ôn nhuận, chế tác tinh xảo. Chính diện một lệnh tự thật lớn, thoạt nhìn thương kình hữu lực, rõ ràng mọi người làm ra. Hắn đem ngọc bài lật lại, nhìn sau lưng một cái chân nhỏ sống động như thật kia, rốt cục xác định được nơi xuất xứ của ngọc bài này. Thế lực trải rộng khắp Nam Bắc Đại Giang Ám Lâu, lúc trước hắn cũng từng nghe qua. Chỉ là Ám Lâu lệnh bài này, làm sao lại rơi ở nơi này? Một tiếng trống rỗng trong không khí xẹt qua. Hắn vừa ngẩng đầu, đang thoáng nhìn thấy hai bóng người lướt qua không trung, tạo thành một vòng cung yêu nhã nhanh chóng rơi xuống phía trước và phía sau hắn. Là ngươi, Lăng Dực nhìn Phượng Cửu Ca trước mặt, chỉ cảm thấy cổ họng giật giật, trên mặt lại có chút thiêu đốt. Nàng một đầu tóc đen như bọc không có châu thúy, toàn bộ tự nhiên buông xuống. Dựa vào ánh trăng, còn phản xạ ánh sáng nước trong suốt. Một thân quần áo ướt đẫm, áo choàng trắng rộng thùng thình dán sát vào người, đem thân hình xanh tươi 16 tuổi kia, lại hiện ra một chút cảm giác gập ghềnh. Về phần hàn khí phía sau đánh thẳng vào sống lưng trận trận, không cần phải nói đều có thể đoán được là ai. Chuyện vừa hoàn thành, 1, xúc tác hoàn hảo, 2, hạnh phúc nào cho em, 3, không nói tôi yêu cầu, 4, lão đại phải lòng thỏ con, loại thời gian này, loại địa điểm này, còn có bộ dáng Phượng Cửu Ca lúc này, trên mặt đỏ ửng cũng chưa phai đi sạch sẽ, làm cho người ta không khó tưởng tượng bọn họ ở chỗ này làm gì. Được rồi, đến sớm không bằng đến trùng hợp, đi ra tản bộ hít thở không khí cũng có thể gặp được, đây xem như chuyến đi này hay là oan gia đường hẹp. Phượng Cửu Ca nghe Lăng Dực lên tiếng trong chốc lát cũng nhận ra người tới, không khỏi có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói. Lăng Dực ngươi tới nơi này làm gì? Thế nào, chỉ cho phép các ngươi đi ra, liền không cho ta ra ngoài. Lăng Dực đem bạch ngọc bài trong tay lặng lẽ thu vào trong tay áo, trong lúc nói chuyện cũng lạnh mắt lạnh. Vân Ngạo Thiên bàn tay cuồn cuộn lam sắc quang mang, một đôi mắt đen không thấy đáy cuồn cuộn bạo ngực lạnh như băng, sát khí quanh thân cuồng dũng, tựa hồ muốn đem bầu trời hắc ám này phá vỡ bình thường. Cút, hắn thản nhiên mở miệng, một chữ, hàm chứa lãnh khốc cùng vô tình. Lăng Dực cảm giác được khí tức phía sau bắt đầu khởi động, lại ở Vân Ngạo Thiên mở miệng trong nháy mắt, cảm giác được thân thể của mình giống như là bị cái gì đó áp bách, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Hắn không dám quay đầu lại, chỉ ngước mắt nhìn Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca cuống quýt nháy mắt với hắn, nhỏ giọng thúc giục nói. Đi mau, đi mau đi. Lần trước Vân Ngạo Thiên nổi giận, chỉ dùng khí thế liền làm sập một tòa khách điếm. Lần này nếu thật sự động thủ, như vậy một mảnh núi rừng này trong nháy mắt đã san bằng thành bình địa. Nơi này là địa giới của Thánh Dực Vương Triều, động tĩnh náo loạn lớn, phòng trừng sáng mai không lên được đế phụ học viện. Lăng Dực cũng không phải là người không thức thời, vừa thấy sắc mặt Phượng Cửu Ca khẽ biến, dầu dĩ hừ lạnh một tiếng, nói. Không quấy rầy hai vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp phất tay áo rời đi. Phượng Cửu Ca nhìn thân ảnh thanh sam kia đi xa, lại nhìn Vân Ngạo Thiên một thân lãnh khí tăng vọt tại chỗ, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Đây là tình huống gì vậy? Suối nước nóng khẳng định ngâm không được. Phượng Cửu Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Vân Ngạo Thiên, đỏ mặt an ủi nói, phu quân, ngươi xem, chúng ta có muốn trở về khách tiếp tục hay không? Vân Ngạo Thiên khẽ nhìn Phượng Cửu Ca, lông mày nhướng lên, sau đó bàn tay to không chút do dự ôm thân thể mềm mại vào trong ngực. Hai đạo bóng dáng tái điệu thành một đạo, sau đó ở trong không trung xẹt qua, giống như một ngôi sao băng xinh đẹp rực rỡ. Phía dưới, Lăng Dực nắm bạch ngọc bài trong tay, sắc mặt lạnh lùng nhìn hai bóng người từ trên đỉnh đầu hắn chạy về khách. Cuối cùng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Như ý phường, trong phòng khách. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên vừa mới tiến vào trong phòng liền thuận tay đóng cửa phòng, thuận thế hôn cùng một chỗ. Nhưng mà bầu không khí nóng rực vừa mới châm lên một chút, Phượng Cửu Ca đột nhiên đẩy Vân Ngạo Thiên ra, có chút kỳ quái hỏi. Phu quân, trước khi chúng ta đi đèn trong phòng đều tắt rồi chứ? Không hiểu sao một câu nói, nhưng cũng làm cho Vân Ngạo Thiên cảnh giác. Giờ phút này trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hào quang màu cam ấm áp nhu hòa dài lên người bọn họ. Bao phủ một tầng vầng sáng mông lung nhàn nhạt này. Hai người bọn họ một đường tình động, thế cho nên thiếu chút nữa mất đi phán đoán ngày thường. Phượng Cửu Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Vân Ngạo Thiên, một cái phi thân xẹt ra, chậm rãi đem màn che màu xanh lam trong phòng kéo ra. Nơi đó, Phượng Linh Ca ngồi ở chỗ đó, đang duy trì động tác hạt dưa, vẻ mặt kinh ngạc còn chưa kịp thu hồi. Tam tỷ, sao tỷ lại ở chỗ này? Phượng Cửu Ca vừa nghĩ đến vừa rồi cùng Vân Ngạo Thiên thân thiết, trong phòng này còn có một người nhìn, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Phượng Linh Ca ho khan liên tục vài tiếng, lúc này mới khôi phục sắc mặt ban đầu. Ta là cố ý tới tìm các ngươi, thấy các ngươi đều không có ở đây, liền ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Không nghĩ tới bọn họ vừa trở về liền diễn ra cảnh tượng nóng bỏng như vậy, làm cho nàng trong nháy mắt sửng sốt ở nơi nào, thiếu chút nữa đã bị hạt dưa làm nghẹt. Phượng Cửu Ca có chút không được tự nhiên đi qua ngồi xuống trước mặt Phượng Linh Ca, nhỏ giọng hỏi. Tam tỷ, tỷ có chuyện gì quan trọng, ngày mai nói không được sao? Trễ như vậy, tỷ xem, chuyện này nhất định phải lúc này nói không được. Phượng Linh Ca không dám ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên, liền chỉ sắc mặt nghiêm túc nhìn Phượng Cửu Ca. Ta sợ buổi tối các ngươi quá mức mệt mỏi, giống như lúc trước lỡ chuyện, chậm trễ tiến trình ngày mai lên núi, vậy ta làm tỷ tỷ tội quá lớn. Cho nên suy nghĩ một chút, ngươi vẫn là cùng ta ngủ tương đối thỏa đáng. Chỉ một đêm thôi, các ngươi không phải không thể chịu đựng được, phải không? Nói rất dễ dàng, chỉ cần đêm nay, trời mới biết hai người bọn họ thật vất vả mới có một đêm như vậy. Nhưng mà nhìn thái độ rõ ràng của Phượng Linh Ca, Phượng Cửu Ca bất đắc dĩ nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Phu quân, Vân Ngạo Thiên bình tĩnh sắc mặt, quay đầu kêu một tiếng. Tiểu Thủy nghe lời nhảy vào trong ngực hắn, đi theo hắn trực tiếp ra khỏi cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn năm lần bảy lượt bị cắt đứt chuyện tốt, hết lần này tới lần khác người này vẫn là tam tỷ của Phượng Cửu Ca. Cả người hắn có một cỗ lửa chạy loạn, làm hại khuôn mặt lạnh lùng kia đều mang theo một tia mơ hồ ửng hồng. Hắn ta cần phải tìm một nơi để hạ hỏa, hạ hỏa. Đến cuối mùa hè, nhiệt độ ở cực dương vẫn nóng như cũ. Cho dù là sáng sớm, cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu xuống. Đoàn tám người ăn điểm tâm xong liền ra cửa, theo chỉ dẫn đến Sơn Cước Đế Phụ Học Viện báo khắp nơi. Đế Phụ Học Viện là tổ sư gia của ba đại đế quốc hàng trăm ngàn học viện, đối mặt với tam đại đế quốc chiêu sinh, người bên trong không ai không phải là thiên chi kiêu tử Lâm Nguyên đại lục này. Mà mấy vị ứng cử viên trong chuyến đi này của tứ đại gia tộc có lẽ là nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong gia tộc mình, nhưng ở chỗ này, có lẽ chỉ có thể so sánh với học viên bình thường. Năng nhân dị sĩ, đếm không xuể. Đế Phụ Học Viện thành lập ở Thánh Huy Sơn, chiếm diện tích mấy ngàn dặm, liên miên mở ra, rộng lớn vô biên. Cách chương.